chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, truyền công. Tỷ phu, người đang suy nghĩ gì đấy? Người ta nói là thần điêu hiệp lữ. Tiểu ma đầu gặp Vương Đại Đông tựa hồ hiểu lầm chính mình. Nhất thời đỏ mặt nói, cái gì, thần, mù lột, thi thi a, ta đây thì không thể không giáo dục ngươi. Ngươi sao có thể nhìn như vậy ác tục từng mảnh đâu. Thần, cũng coi như, lại còn là người mù, liền xem như nhìn xem hai quyển nói, đông âm nóng cũng so món đồ kia tốt. Vương Đại Đông một bộ lời nói thâm thía nói ra, tỷ phu, là thần điêu hiệp lữ, dương quá tiểu long nữ cái kia. Tiểu ma nữ đều nhanh im lặng, đối với cái này tỷ phu, thật đúng là bỉ ổi a. Thần điêu hiệp lữ, cũng có thể nói thành là thần, mù lột, ếch, nguyên lai là dạng này a. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, làm sao lại đem thần điêu hiệp lữ nghe thành thần, mù lột, tỷ phu, cái kia đông âm nóng hổi hai quyển nói là có ý gì đâu. Tiểu ma nữ làm xấu hỏi, cái này, đông âm nóng, cũng là Tokyo trời âm u, cũng rất nóng, Vương Đại Đông gượng ép giải thích nói. Tiểu ma nữ nhất thời ra mặt rút rút, mẹ nó, cái này tỷ phu cũng thật là vô sỉ, vậy mà có thể đem đông âm nóng giải thích thành dạng này. Sau đó lại hỏi, cái kia hai quyển nói đâu? Hai quyển nói, cũng là hai quyển bao hàm rất nhiều tri thức cùng đạo lý thư tịch. Tỷ phu, người xác định là bao hàm rất nhiều tri thức, mà không phải rất yêu kiều thế. Ta sách nhiều, người có thể đừng nghĩ gạt ta. Nguyên lai, cái này tiểu ma đầu vậy mà cũng là biết đông âm nóng hồi hai quyển nói tồn tại. Mẹ nó, người cái này gọi sách nhiều không? Người cái này gọi xem phim nhiều a? Nói không chừng đã đạt tới trước mắt có mã, trong lòng đã, cảnh giới, hiện tại đại học sinh a, thật sự là học cái xấu, ta nói ngươi còn có học hay không? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hắn vẫn cảm thấy mình đã là bỉ ổi bên trong cực phẩm. Không nghĩ tới vị này mới là bỉ ổi bên trong tổ tông a. Học, Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nhi trên bờ vai vỗ một cái. Cái này xong, xong, không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, tỷ phu, ngươi sẽ không phải là gạt ta đi, ta làm sao không có cảm giác gì đâu. Lâm Thi Nhi có chút không tin, trong tivi luyện công a cái gì đều không đều muốn thời gian rất lâu sao? Làm sao có thể không có cảm giác đâu, ngươi cẩn thận cảm giác một chút. Ngực trái, có phải hay không hâm nóng cảm giác? Vương Đại Đông hỏi, a, thật, thật là hâm nóng, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tỷ phu tốt nhất, nhanh dạy ta thuấn bộ đi. Đừng có gấp, hôm nay trước truyền cho ngươi nội lực, để ngươi thích ứng một chút, ngày mai sẽ dạy ngươi thuấn bộ. Không phải vậy thân thể ngươi chịu không được, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch đứt từng khúc, ngươi thì phanh một tiếng, nổ, tiểu ma đầu có chút không cam tâm, nhưng vừa nghe đến chính mình hội bành một tiếng nổ, nhất thời liền từ bỏ lập tức học tập thuấn bộ ý nghĩ. Tốt, ngươi đêm nay thật tốt ngủ, cẩn thận cảm thụ nội lực tồn tại, ngày mai liền có thể thi triển thuấn bộ. Vương Đại Đông nói xong, rời đi Lâm Thi Nhi gian phòng, hắc hắc. Tiểu ma đầu, nhìn ta không âm chết ngươi. Vương Đại Đông xoay người trong nháy mắt, trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng cực tà ác biểu lộ. Mới ra tiểu ma đầu cửa phòng, nữ lão tổng liền trở lại. Lão bà đại nhân, trở về. Vương Đại Đông hấp tấp chạy tới giúp nữ lão tổng dò sách bao. Thi thi đâu? Đã ngủ, sớm như vậy thì ngủ. Trước kia không đều muốn chơi đến 11-12 điểm sao? Nữ lão tổng có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lâm Thi Nhi ngủ sớm một chút, chung quy là chuyện tốt. Lão bà đại nhân, ngươi mệt mỏi đi, ta đấm bóp cho ngươi như thế nào? Vương Đại Đông còn nghĩ đến tối hôm qua sự tình, quá mẹ nó không cam tâm, mắt thấy liền có thể hưởng thụ một chút lão bà đại nhân tay kỹ. Đều bị tiểu ma đầu cho quấy nhiễu. Đêm nay không, ta hơi mệt chút, muốn tắm ngủ, Lâm Thi Nghiên một mặt mỏi mệt nói ra. Vậy được rồi, lão bà ngủ ngon, Vương Đại Đông có chút khó chịu nói. Quả nhiên, máy không lại mất rồi sẽ không trở lại. Về sau còn muốn phía trên nữ lão tổng giường, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau, mới 6 giờ chuông, Lâm Thi Nhi liền đến giao động hắn. Tỷ phu, mau tỉnh lại, đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp một lát. Vương Đại Đông xoay người, tiếp tục ngủ. Tỷ phu, ngươi có dậy hay không đến? Không đứng dậy ta nhưng muốn nhấc lên chăn mền. Nhấc lên đi, đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là để Trần ngủ, hù dọa không chịu trách nhiệm. Vương Đại Đông mơ mơ màng màng hừ hừ nói, thôi đi, ta vậy mới không tin đâu. A, tỷ phu ngươi lưu manh. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nắm lấy chăn mền, đem chính mình vây, ta dựa vào, ngươi còn thật nhấc lên a. A, vậy ngươi còn thật trần trụi a. Tiểu ma nữ một mặt ủy khuất, ai biết ra hỏa này ngủ lại đem chính mình thoát đến trơ trụi. Còn có, tỷ phu cái kia thật lớn a, thật sự là hù chết bảo bảo. Thi thi a, ngươi cái này sáng sớm không ngủ được, đây là muốn náo dạng nào? Vương Đại Đông ngáp, liền không thể khiến người ta thật tốt ngủ một giấc sao? Không nên không nên, tỷ phu, ngươi mau nhìn xem. Nhìn cái gì? Nhìn ta, giống như xảy ra vấn đề. Tiểu ma nữ đại nhân một mặt lo lắng. Không có vấn đề à? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Có vấn đề, tỷ phu, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tiểu ma nữ sắp khóc. Sau đó, Vương Đại Đông nhìn kỹ. Nhìn trong một giây lát, hắn rốt cục phát hiện vấn đề. Giống như... bên trái cái này so bên phải cái kia lớn. Thì đúng vậy a, buổi sáng tỉnh lại cứ như vậy, tỷ phu, ta không phải là tẩu hỏa nhập ma a. Vương Đại Đông gật gật đầu, rất có thể. Không thể nào, ta tối hôm qua đều theo chiếu ngươi dạy ta khẩu quyết tu luyện a. Ngươi đem khẩu quyết đọc cho ta nghe nghe. Hai cái tiểu mật phong bay tại trong bụi hoa a. Tả phi bay, phải phi phi, tả phi bay, phải phi phi, tả phi bay, tả phi bay. Nghe được Lâm Thi Nhi niệm khẩu quyết, Vương Đại Đông kém chút bị cười nước tiểu. Hắn bất quá là đùa tiểu ma nữ, không nghĩ tới tiểu ma nữ còn thật làm theo. Cái này mẹ nó ở đâu là khẩu quyết a? Rõ ràng cũng là nhi đồng ca khúc. Sau khi nghe xong, Vương Đại Đông cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm sao, tỷ phu, chẳng lẽ ta niệm không đúng? Vương Đại Đông một mặt trịnh trọng gật gật đầu, xác thực không đúng, vốn là tả phi bay một chút, phải phi phi một chút, kết quả ngươi nhiều đọc mấy lần tả phi bay, cho nên, bên trái bánh bao thì so bên phải lớn, a, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thi Nhi gấp không được, dạng này, làm sao ra ngoài gặp người a? Cái này dễ xử lý a, người bên phải thêm cái đệm không là được nha. Vương Đại Đông nghĩ kế nói, hắc hắc, tiểu ma đầu, biết tỷ phu ta lợi hại đi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tại tỷ phu ngươi trước mặt ra vẻ ta đây. Cái đệm cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời chi cần. Ta muốn cả một đời đều như vậy, còn thế nào lấy chồng a? Vương Đại Đông nhìn lấy tiểu ma đầu cau mày bộ dáng, trong lòng đó là một cái sảng khoái a, nhưng trên mặt hắn bất động thanh sắc nói ra, thi thi a, thực ngươi cũng không cần lo lắng, ta vẫn là có biện pháp để ngươi khôi phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.